ẩn hiện một lớp khí màu đen. Ngô Quan trên mặt hao tử nhị cổ rất ngắn, mũi nhỏ mắt nhỏ, tai còn hơi nhọn, hàm răng hồ lộ lộ vẩu ra dưới cặp môi tím ngắt, chỉ hiểm không có lông, còn lại tất cả y chang mặt chuột. Lão Trần thấy cả bọn nghẹt ra, sửng sốt đành lên tiếng: "Hê, ồn ào quá đấy, thật là xấu hổ cho đám xà lĩnh ngày thường vẫn tự xưng quật nhiều đế lăng nhất, mới gặp một cái xác nữ dung mạo quái dị mà đã như lạ lắm ấy." Lão Trần là kẻ cáo già, chuyện to chuyện nhỏ đều đã thăm dò chu toàn từ lúc còn ở dưới núi. Bọn là lão oài chỉ chăm chăm nghe ngóng tin tức về mộ cổ đời Nguyên, nhưng chuyện khác không mấy lưu tâm, nên không biết lai lịch của hao tử nhị cô, đành chờ lão Trần kể lại cho nghe. Xung quanh cảnh ngộ của vị hao tử nhị cô này, câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất là: cách đây mười mấy năm, trông coi nghĩa trang này là một người đàn ông họ Ô, sơn dân quen gọi là lão Ô nghĩa trang. Dân thổ ra trên núi đều rất thích ăn món đậu phụ huyết. Đậu phụ huyết được làm từ tiết lợn và đậu phụ trộn lẫn, nặn thành từng tảng, đặt vào sàng tre, rồi xây khô trên bếp lửa. Sau đó có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Một hôm, lão Ô nghĩa trang nấu một nồi đậu phụ huyết định ăn tươi một bữa. Món này nấu lên, chỉ nhìn hay ngửi cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đậu phụ huyết còn chưa nấu chín, nhưng mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Lão Ô ngồi canh bên nồi, mà nước dãi cứ rò tòng tòng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn, lão vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng bên ngoài chẳng có đến một bóng mà, đừng nói chi đến người. Lão Ô quay vào, đã thấy một người đàn bà trẻ đang ngồi xổm bên nồi múc đậu phụ ăn. Chẳng à ta đã gõ cửa từ trước để dương đông kích tây, rồi nhân lúc lão Ô chạy ra mở cửa thì lẻn vào bằng lối cửa sau. Lão Ô nghĩa chàng thấy thế thì nổi giận đùng đùng, bỗng bảo dạ đây hẳn là nữ tặc trên núi tới phá phách, chủ nhân còn chưa chết đâu, đầu đến lượt mày ăn vụng đậu phụ huyết. Bèn vớ lấy cây rìu chẻ củi bổ ngay một nhát. Nghe tiếng rìu bổ xuống, liền bê cái nồi chạy ra khỏi cửa. Lão Ô nghĩa chàng đuổi sát theo, chạy đến thung lũng thì đuổi kịp à. Một rìu bổ tới trúng ngay mông, mọc tuồn xối xả. Ngay lúc đó, một cái đuôi chuột to tướng rơi xuống. Thì ra ả này là chuột tinh. Lão Ô trông có xác chết đã nhiều năm, nên to gan lớn mật, trong cơn thịnh nộ định giết chết không thà. Thấy chiếc rìu trong tay lão toàn bổ xuống, ả đàn bà liền khóc lóc van xin: "Hey, hôm nay người thấy mùi đậu phụ huyết thơm quá, nô gia thèm không chịu nổi mới mò ra ăn vụng, nào ngờ lại bị tương công chém đứt mất đuôi, không trở lại nguyên hình được nữa. Nếu tương công không chê nô gia dung mạo xấu xí, xin nguyện cùng tương công kết nghĩa phù thề, chung sống qua ngày." Lão Ô trước kia là kẻ du côn, lại quanh năm trông coi nghĩa trang, ngày đám đàn ông trong bản cũng ngại và chạm, đàn bà càng không ai chịu gả cho lão. Nắng hạn đã lâu mà chẳng gặp mưa rào. Lão nhìn kỹ thấy ả đàn bà này tuy mặt mũi giống chuột, nhưng thân hình vẫn là đàn bà, bèn đồng ý lấy ả làm vợ ngay trong đêm đó. Mấy năm sau, lão Ô vì lên núi hái thuốc cho vợ chữa bệnh bị gấu ăn thịt. Vợ chồng họ không có con cái. Sau khi lão Ô chết đi, vợ lão là Ô Thị trở thành quả phụ, tiếp tục kiếm sống nhờ vào nghề trông coi nghĩa trang. Người già trong bản đều biết chuyện thực ra không phải vật. Ô Thị vốn dĩ không phải chuột thành tinh, mà là một phụ nữ trên đường lánh lạng, lạc bước lên núi nên được lão Ô giữ lại. Vì bộ dạng bà ta vô cùng cổ quái, nên đám hậu sinh trong bản đặt điều thêu dệt. Lời đồn mỗi lúc một nhiều, lâu dần thành quen, mọi người đều gọi bà ta là hao tử nhị cô. Không ít bà mẹ trong bản đều đem bà ta ra dọa trẻ con lúc chúng không nghe lời. Còn bịa chuyện hao tử nhị cô, canh hôm khuya khoắt,